chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, Vũ Thần Thôi Giá Chính. Tại Long Thu Vũ trong lòng, Vương Đại Đông cũng là cái cà lơ phất phơ, tâm không có chi lớn, miệng lưỡi trơn tru nam nhân, cho dù là về sau yêu mến hắn, nàng cũng ở trong lòng nhiều lần hỏi mình. Nàng đến cùng yêu mến Vương Đại Đông cái gì? Mặc kệ theo phương diện nào đi nữa nhìn, Vương Đại Đông đều tuyệt đối cùng nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn khác rất xa. Có lúc, càng là thân cận người, thường thường càng khó lấy thấy rõ bên cạnh mình người. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường chính là cái đạo lý này. Lại hoặc là nói, thực Long Thu Vũ trong tiềm thức đã biết Vương Đại Đông là một cái không tầm thường nam nhân. Chỉ bất quá nàng chưa từng có hướng phương diện kia nghĩ tới mà thôi. Minh bạch, Mị Cơ nhìn đến Long Thu Vũ trở nên càng ngày càng là chấn kinh. Trong lòng đã minh bạch, cái sau đã đoán được Vương Đại Đông là ai. Là, Long Thu Vũ đã đoán được Vương Đại Đông thân phận. Hôm đó Long Thu Vũ cùng Mị Cơ phụng mệnh tấn công Thượng Đế cấm khu thời điểm. Cái kia lấy vô địch chi tư xuất hiện, cứu nàng nam nhân, một cái tới từ địa ngục nam nhân. Trên lôi đài cái kia nam nhân, xem ra vẫn như cũ là như vậy không đứng đắn. Vậy mà mang dép tới tham gia trọng yếu như vậy trận đấu. Có thể, chính là như vậy một người nam nhân. Hắn thì như thế lười nhác đứng ở nơi đó, không ai bì nổi Đông Âm Cường Giả, liền trực tiếp nhận thua. Long nhàm chán, ta biết ngươi đem Long Tổ nhìn so cái gì đều nặng. Có thể nhiệm vụ, vĩnh viễn là làm không hết, Long Tổ coi như không có ngươi, nó một dạng có thể vận chuyển bình thường, mà một cái đáng giá ngươi phó thác trung thân nam nhân cũng không có dễ dàng như vậy gặp phải. Hắn hiện tại xác thực thích ngươi, có thể ngươi xác định hắn thật có thể đợi đến ngươi xuất ngũ ngày đó sao? Mị Cơ tại Long Thu Vũ bên cạnh nhẹ nhàng nói ra. Mị Cơ lời nói để Long Thu Vũ thân thể mềm mại khẽ run lên. Long Thu Vũ cũng không phải là một cái nữ nhân ngu ngốc. Là một tên đặc chủng binh, nàng IQ còn khá cao, nàng không có khả năng không hiểu Mị Cơ ý tứ. Mị Cơ ý tứ rất rõ ràng, cũng là để cho nàng vì Vương Đại Đông rời đi Long Tổ. Tuy nhiên Long Tổ xưa nay không hạn chế yêu đương, có thể cho đến bây giờ, có cái nào một tên Long Tổ chiến sĩ yêu đương từng chiếm được kết thúc yên lành? Long Tổ chiến sĩ, nghe xác thực rất nghiêu so, nhưng bọn hắn cũng là nhục thể phàm thai, hội thụ thương, càng biết chết. Mỗi lần làm nhiệm vụ trước đó, đều không biết mình là không còn có thể trở về. Là hỏi, có người nam nhân nào hội cho phép chính mình nữ nhân mỗi ngày bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chấp hành nhiệm vụ? Cho nên Mị Cơ cảm thấy, nếu như Long Thu Vũ không buông bỏ Long Tổ, như vậy nàng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ Vương Đại Đông. Hoặc là nói, cuối cùng hai người chỉ có thể dần dần từng bước đi đến. Long Thu Vũ sửng sốt, răng ngà cắn thật chặt hàm răng. Nàng thích Vương Đại Đông, đồng thời nàng cũng yêu Long Tổ. Để cho nàng từ bỏ bất kỳ một cái nào, nàng cũng không nguyện ý. Chí ít, không nguyện ý hiện tại liền từ bỏ. Mị Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng quá giải Long Thu Vũ. Nữ nhân này đã đem Long Tổ khắc vào thực chất bên trong. Để cho nàng từ bỏ Long Tổ, so để cho nàng từ bỏ sinh mệnh cũng còn muốn khó khăn. Trên lôi đài, Vương Đại Đông nhìn đến chính mình đối thủ về sau cũng là lộ ra có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, Đông Âm tuyển thủ lại còn là hắn người quen. Mai Vũ Thiên Đại, cái kia cùng hắn có giết nữ mối thù nữ nhân. Trách không được Long Tổ không có một người là nàng đối thủ. Đây chính là một tên đồ thánh, liền xem như Hách Văn Đào xuất thủ, như cũ chỉ có bị miểu sát phần. Thiên Đại Phu Nhân, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao nhận thua? Nguyên Cung Tây lộ ra có chút giật mình. Mai Vũ Thiên Đại là ai? Đây chính là có Đông Âm đệ nhất âm dương sư xưng hào nữ nhân. Lần này Đông Âm nước phái Mai Vũ Thiên Đại qua tới tham gia hội giao lưu, chính là muốn lấy một cái vô địch tư thái ngược người Hoa không ngẩng đầu được lên. Mai Vũ Thiên Đại phía trước biểu hiện cũng xác thực thật lợi hại. Một người đem Long Tổ hơn 10 người cường giả từng cái đánh bại, thậm chí đều không có ra sao dùng sức. Có thể lúc này Mai Vũ Thiên Đại thậm chí ngay cả so đều không so thì nhận thua. Thật sự là cũng thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận một điểm. Thấy cảnh này, chỗ có Hoa Hạ người tất cả đều biến đến vô cùng phấn chấn. Nam nhân này đến cùng là ai? Vậy mà làm cho đối phương ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Trước đó Long Đầu nhận thua, chí ít tập cùng Đông Âm cường giả qua một chiêu a. Tóm lại, giờ khắc này, người Hoa trong lòng tất cả sỉ nhục tất cả đều quét sạch sành xanh. Các người Đông Âm người không phải nghiêu bước sao? Làm sao lại nhận thua? Mai Vũ Thiên Đại hội nhận thua. Vương Đại Đông cũng có chút khó có thể lý giải được. Hắn xác thực chiến thắng qua Mai Vũ Thiên Đại một lần. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, người nào có thể nói tới thanh người nào lợi hại hơn? Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Mai Vũ Thiên Đại thản nhiên nói, lần tranh tài này không thể vận dụng để phổ thông nhẫn không thể nào hiểu được lực lượng. Mà ta lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ thức thần, không thể triệu hoán thức thần, ta không có cách nào cùng ngươi chiến đấu. Thực, Mai Vũ Thiên Đại cũng không phải là không có chút nào chiến đấu chi lực. Nàng chỉ là sợ hãi mình cùng Vương Đại Đông lúc chiến đấu khống chế không nổi tâm tình mình mà. Triệu hoán thức thần, dù sao, Vương Đại Đông giết con gái nàng, nàng hận Vương Đại Đông tận xương. Không có tìm Vương Đại Đông báo thù, chỉ là bởi vì nàng không phải Vương Đại Đông đối thủ mà thôi. Nếu không, nàng đã sớm động thủ đánh giết Vương Đại Đông. Sự kiện kia, ta thật rất xin lỗi, nhưng nếu như một lần nữa, ta cách làm sẽ không cải biến. Vương Đại Đông tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được Mai Vũ Thiên Đại. Cái kia phức tạp ánh mắt đạm mạc nói ra. Đối với nữ nhân này, trong lòng của hắn là có một tia đồng tình, mặc kệ Thiên Anh Tuyết làm cái gì, vậy cũng là con gái nàng. Đối với một cái mất đi trí ái mẫu thân tới nói, hắn cần phải đồng tình, nhưng hắn cũng không hối hận chính mình sở tác sở vi. Bởi vì là Thiên Anh Tuyết tới trước ám sát hắn, nếu như không phải hắn thực lực càng hơn một bậc, đối phương khẳng định cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Đây chính là thế giới kia quy tắc. Ngươi không chết, chính là ta vong. Ngươi không dùng đồng tình ta. A Tuyết thù, ta nhất định sẽ báo. Bất quá, hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó. Mai Vũ Thiên Đại mặt không biểu tình nói một câu. Không sai, sau đó xoay người đi xuống lôi đài. Mai Vũ Thiên Đại không chiến mà bại. Để Đông Âm người cơ hồ đều muốn điên. Cảm giác trước đó đối Hoa Hạ chửi rủa hiện tại tất cả đều biến thành vang dội cái tát ba ba đánh. Tại trên mặt bọn họ, tiểu quỷ tử, tại sao không gọi gọi? Các ngươi không phải thiên hạ vô địch sao? Cũng là chính là, đến cùng ai mới là Đông Á bệnh phu? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hoa Hạ người xem cảm thấy dương mi thổ khí. Rất nhiều đã rời chỗ người xem lại trở lại hội trường. Thiên đại phu nhân, ta cần ngươi giải thích. Nguyên Cung Tây trầm mặt nói, dám trực tiếp dạng này chất vấn Mai Vũ Thiên Đại, chỉ sợ cũng thì Nguyên Cung gia tộc nhân. Mai Vũ Thiên Đại thản nhiên nói, ta nhận thua là bởi vì ta không phải đối thủ của hắn. Có phải là hắn hay không đối thủ? Tổng muốn so một chút nhìn mới biết được a. Mai Vũ Thiên Đại cách làm, chẳng những để cho nàng cảm giác thể diện không ánh sáng, thậm chí để Đại Đông Âm đế quốc đều hổ thẹn, bởi vì Đại Đông Âm võ sĩ, chỉ có chiến tử, không có nhận thua nói chuyện. Mai Vũ Thiên Đại hơi hơi ngắm Nguyên Cung Tây liếc một chút. Sau đó đối với những cái kia đồng dạng dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy nàng Đông Âm người nói. Ngươi không cần phải gấp. Tiếp đó, từ sư phụ ta, có vũ thần xưng hào Thôi Giã Chính đại người đại biểu ta Đại Đông Âm Đế Quốc xuất chiến. Chuyện bắt, đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.